Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 47, Jinchuriki Sasori. Hai cái thanh âm đồng thời vang lên, bất quá tứ tượng phong ấn áp chế linh hồn chuyển sinh. Cưỡng ép dẫn dắt lấy Sukaku thân thể hướng Ishii thân thể ngang nhiên xông qua. Phong ấn thuật cũng có phân chia cao thấp. Tứ tượng phong ấn đương nhiên so trăm ngàn chỗ hở linh hồn chuyển sinh lợi hại. Đây là nhất định, Ishii, ta sẽ không cho ngươi được như ý. Lão tử cho dù là tiện nghi những người khác, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Sukaku chia nhỏ chính mình một bộ phận bản nguyên, tựa như cùng con thằn lằn đứt đuôi, làm cho mình phân chia hai bộ phân. Phần lớn theo lấy linh hồn chuyển sinh tiến vào Sasori thân thể. Một số ít tiến vào Ishii thân thể, nhượng sau lưng của hắn một cái khổng tước cánh xuất hiện từ La Lan Hoa Văn. Tiến vào Ishii thân thể Sukaku chakra, nhiều chính là 5-3 cái Akimichi tộc nhân chakra, cùng Ishii khổng tước cánh hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Bất quá còn chưa đủ để lấy nhượng Ishii lại lần nữa nắm giữ từ độn lực lượng. Vĩ thú chakra nếu như tiêu tán đi ra ngoài, như vậy thì sẽ từ từ biến mất ở trong thiên địa. Nhưng là ở một cái ký chủ trong cơ thể, như vậy thì có thể mượn dùng ký chủ chakra không ngừng bù đắp tiêu hao, duy trì một cái ổn định trình độ. Nếu như lại thêm lấy tu luyện, còn có thể từ từ tăng thêm. Tựa như cùng Kinkaku Ginkaku, cư nhiên chủ động phong ấn đến thân thể người khác trong. Người được nhiều hận ta nha. Ishii nhỏ giọng nói một câu. Nghiêm nghị mục quang chính là nhìn về phía Sasori, một cái mới đệ nhất Sukaku Jinchuriki. Trước Sasori còn chưa phản ứng kịp, Sukaku liền tiến vào trong cơ thể hắn, giống như sét đánh một dạng, cảm giác nhất thời nhượng hắn cấp ngã xuống đất. Toàn thân không ngừng co quắp. Ở nơi này thời gian, hắn nhớ tới Jinchuriki đãi ngộ, trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi. Tiểu tử, đừng sợ. Ta là tự nguyện tránh, tự nguyện đi tới bên trong cơ thể ngươi. Ngươi không cần lo lắng cái gì, ta có thể không có đền bù mượn dùng chakra cho ngươi. Sukaku đi tới Sasori bên trong thân thể, như chút được gánh nặng thở gấp một hơi. Chính mình rốt cuộc không cần thấy kia cái lục ma, không phải nếu là kia ngày lục ma tâm tình không tốt. Chẳng phải là Kaba tạp A đem chính mình cho ăn. Sukaku có loại cảm giác. Bị lục ma ăn, có thể phục sinh không? Hả? Sasori sững sốt. Từ trước đến nay, thôn đều lưu truyền lấy Sukaku là cuồng bạo vô cùng khó với câu thông. Không nghĩ tới bây giờ cái này Sukaku cư nhiên như vậy nghe lời. Nói chuyện với mình thời gian còn ăn nói khép nép. Trước một màn hắn cũng nhìn thấy. Cái kia Konoha thôn nhẫn giả rốt cuộc làm gì? Cư nhiên đem Sukaku bước đến chủ động chạy trốn tới cơ thể người khác. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy đáng sợ. Tiểu tử, cố gắng sống đi. Chỉ cần ngươi và Ishii đối kháng, bản đại gia liền toàn lực ngươi. Tại ta trợ giúp dưới ngươi khôi lỗi thuật tuyệt đối sẽ đột phá chân trời. Sukaku đã quyết định, phải đem chính mình Jinchuriki bồi dưỡng thành đại cao thủ. Không phải là giết chết Ishii, mà là vì có thể đủ tại Ishii tay dưới bảo vệ tánh mạng. Còn như hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là Ishii có thể hay không đối với. Đúng, Sasori ra tay, không khí trong lúc nhất thời ngưng trọng. Tất cả mọi người đều trầm giọng bình khí, không dám chút nào động tác. Thiết xa tại Tatsumi Kasan bên người lan ra, nhưng là hắn lại mặt đầy bất đắc dĩ. Hiển nhiên hắn biết rõ Ishii nếu quả thật không để ý mặt mũi ra tay. Chính mình nhưng là không ngăn được hắn. Nhưng là Ishii chạy thoát thân nói vẫn là không có vấn đề. Ishii yên lặng, nghiêm túc không hy vọng lấy Sasori. Suy nghĩ ra không ra tay vấn đề. Hút ra vĩ thú cái này loại kỹ xảo. Ishii mặc dù không thuần thục, bất quá cũng biết một, hai. Nhưng là một khi ra tay liền đại biểu sẽ giết Sasori. Đây là một loại cùng xa nhẫn vạch mặt việc làm. Muốn không nên ra tay giết tất cả mọi người. Ishii trong lòng dâng lên cái ý nghĩ này. Bất quá nhìn Tatsumi Kasan liếc mắt liền lắc đầu một cái. Tốc độ hình nhẫn giả không dễ bắt. Ngược lại chính mình đã giữ có một bộ phận nhất vĩ chakra. Cũng coi là nắm giữ bát quái thuộc tính một trong. Cũng có thể dung hợp ra thập vĩ lực lượng thành tựu lục đạo tiên nhân hình thức. Cũng không nhất định phải hiện tại liền hoàn toàn nắm giữ Sukaku. Sau đó có là cơ hội. Tính đi, bây giờ còn chưa phải là vạch mặt thời gian. Nhìn xem chung quanh ác liệt mục quang. Ishi đột nhiên cười lên. Mọi người khác, đừng khẩn trương. Ta trước chỉ là sợ Sukaku tổn thương người. Dĩ nhiên bây giờ bị phong ấn. Ta chắc chắn sẽ không sẽ xuất thủ. Dù sao chúng ta vẫn là đồng minh quan hệ. Phía trên không có dưới mệnh lệnh. Ta cũng không dám ra tay với các ngươi. Đoạn văn này bên trong có rất nhiều đâm. Có thể Tatsumi Kasan nghe lại như chút được gánh nặng. Ishi không ra tay là tốt nhất kết quả. Không phải nói cho dù mình có thể chạy mất. Nơi này tất cả mọi người đều phải chết. Vậy thì thật nhiều Ishi ra tay trợ giúp. Nếu như không có chuyện nói chúng ta liền đi trước. Hy vọng sau đó liên lạc nhiều hơn. Tatsumi Kasan cũng không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu. Lập tức kêu xa nhẫn đi. Ishi vừa nghe, nói làm sao có thể nói như vậy. Ta mới là khách nhân. Phải đi cũng là ta đi. Làm sao có thể nhượng chủ nhà dẫn đầu rời đi. Các ngươi cố gắng dọn dẹp hiện trường đi. Ta liền đi trước bất quá trước lúc này. Chấm ngoặc kép, Ishi nhìn về Sasori, tỉnh táo nói. Sukaku. Ta không biết rõ ngươi nhà rốt cuộc nghĩ như thế nào đến. Cư nhiên sống như vậy đại khí. Ngươi ngay tại Sasori trong thân thể nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chờ sau này có cơ hội tại hảo hảo nói một chút. Sukaku nghe Ishi nói. Lại co rút thân thể. Có quỷ mới muốn nói với ngươi một chút. Trừ phi cái kia lục ma không nữa dùng thèm thuồng nhãn quang nhìn chính mình. Chờ Ishi sau khi rời khỏi. Tatsumi Kasan lợi dụng thiết xa tra xét rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Chắc chắn Ishi thật rời đi. Lúc này mới mệnh lệnh tay dưới dọn dẹp hiện trường. Đây thật là một cái sỉ nhục. Sau đó phải đem cái này sự tình báo cáo cho Konoha thôn. Chiyo sắc mặt thảm bạch. Cánh tay hơi chút băng bó xuống ổn định thương thế. Thiếu một cái tay đối với. Đúng, khôi lỗi sư mà nói đơn giản là chàng tai nạn. Cho dù bình an trên khôi lỗi tay chân giả sự linh hoạt cũng sẽ hạ xuống không ít. Ngày sau Chiyo bà bà cái kia khôi lỗi cánh tay sở dĩ không có nhượng nàng sự linh hoạt hạ xuống. Đó là bởi vì đó là dùng nàng thật sự cánh tay độ lại. Khác, đừng, có ý nghĩ này, báo cáo thì thế nào? Konoha thôn nhiều trách cứ Ishi đôi câu. Sẽ không có cái gì tính thực chất tổn thương. Ngược lại thì sẽ càng sâu Ishi cùng giữa chúng ta mâu thuẫn. Cho nên ta không đồng ý. Rasa mục quang lâu dài. Cũng không giống như Chiyo dễ dàng như vậy bị cừu hận che đậy đầu não. Khó nói đem sự tình báo cáo cho Konoha thôn. Konoha thôn sẽ đem Ishi giết chết hoặc là làm là tội phạm đưa đến xa nhẫn thôn. Đến đi, đừng nghĩ nhiều. Ishi nhưng là Konoha thôn thiên tài. Chân quý rất. Tatsumi Kasan cũng gật đầu một cái. Nói, Rasa nói đúng. Cái này sự tình nói ra đối với. Đúng, Ishi một điểm tổn thương cũng không có. Phản ngược sẽ nhượng xa ẩn thôn mất mặt. Cái này loại sự tình vẫn là nát tại trong bụng là tốt. Mà còn nguyên nhân chính là Ishi đến. Mới để cho chúng ta thu phục Sukaku. Như vậy kết cục chẳng lẽ không được sao? Chiyo phản bác nói. Khó nói các ngươi là có thể dễ dàng tha thứ Ishi làm là. Tatsumi Kasan sầm mặt lại. Đương nhiên không thể. Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải trở mặt thời gian. Sớm muộn có một ngày ta sẽ nhượng hôm nay sỉ nhục hoàn toàn phụng trả lại cho Konoha thôn. Hơn nữa ta bảo đảm ngay tại không lâu đem tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.